Thần y Lục Phi, chương 222, trong đám người phía dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Thiên Vũ chỉ biết mình quá ngây thơ rồi hắn đợi cả buổi, lại chỉ nghe thấy âm thanh của Vân Phi, vốn không thấy bóng người. Ngay lúc mọi người bắt đầu cảm thấy vừa rồi nhất định thính lực sinh ảo giác, âm thanh của Vân Phi mới lại vang lên lần nữa, cũng nói. Bản công ra ngoài đi dạo, đi dọc đường ở Lưu Ly Viên này, đúng lúc nghe thấy cuộc tranh luận. Xem ra mấy năm nay, trong cung thay đổi thật bất ngờ, năm đó chỉ là một tiệp dư nho nhỏ, năm nay ngay trong cung yến còn dám đánh người. Chậc chậc, thật sự dọa ngoài, bản cung và hoàng thượng nhiều năm không gặp, còn muốn ôn chuyện, hiện tại cũng không dám nữa. Bản cung cũng là phi, không nghĩ rằng sẽ bị đánh. Hoàng thượng, nô tỳ đi đây, nàng ném ra một đống lời, sau đó ước chừng nửa nén hương mọi người cũng không nghe thấy âm thanh của Vân Phi lần nữa. Cho đến khi Huyền Thiên Minh cao giọng nói. Phụ hoàng, mẫu phi ta đi rồi. Huyền Vũ Đại Đế mới hồi phục tinh thần lại, cũng không hề nghĩ ngợi, cầm chén rượu trong tay, ném mạnh tới trán Bộ Bạch Bình. Lực đạo một lần ném này, Bộ Bạch Bình không tránh kịp, bị đập vỡ đầu, lập tức hôn mê bất tỉnh. Trong đám người phía dưới, lại Bộ Thượng Thư Bộ Chính Phong quỳ xuống, liều mạng dập đầu cầu xin. Hoàng thượng bớt giận, xin bớt giận. Nhưng Thiên Vũ sao có thể không tức giận được, mỗi ngày hắn đều nhớ nhung, luôn mong chờ một lần được gặp Vân Phi. Trên cột Triệu Hòa Điện đã đầy hoa, hắn cảm thấy bản thân đến một ngày không chờ nổi nữa. Rốt cuộc hôm nay Vân Phi kia lại có đi dạo, lại bị Bộ Bạch Bình dọa chạy. Tuy trong lòng hắn hiểu rõ, Vân Phiên Phiên sao có thể sợ Bộ Bạch Bình được, Vân Phiên Phiên ngay cả hắn còn không sợ, nàng sợ Bộ Bạch Bình làm gì. Nhưng người ta chính là tìm lý do này. Vì thế, hắn cũng có chỗ phát ti ba tê. Tựa như Bộ Bạch Bình lấy Hoa Phi làm nơi chút giận, Thiên Vũ giờ phút này hận không thể đem nàng treo lên rồi đánh. Bộ Chính Phong cầu tình cái rắm gì, hắn đánh không nghiền sao có thể phát ti ba tê tức giận này trong lòng. Vì thế, Bộ Bạch Bình xui xẻo, người đã hôn mê, vẫn bị Thiên Vũ xách lên, sau đó giơ lên cao, mạnh tay ném vào đại điện. Phượng Vũ Hoành tính toán, lần này nếu thực sự bị ném nữa, Bộ Bạch Bình không chết cũng gáy nát xương, nàng nhìn ra, Thiên Vũ chỉ dùng nội lực. Bộ Chính Phong quỳ phía dưới, mắt thấy nữ nhi từ trên cao rơi xuống, có vẻ như rơi xuống chỗ mình quỳ. Hắn không kịp tránh, rầm, một tiếng đã bị Bộ Bạch Bình đè lên, đường đường là lại Bộ Thượng Thư, là quan lớn, cứ như vậy bị nữ nhi thân sinh đè chết, một tiếng kêu cũng chưa thể phát ra. Một cung yến đang tốt đẹp, nháy mắt biến thành hiện trường án mạng. Kẻ hành hung vẫn là đương kim thánh thượng. Ai dám nói cái gì nữa, có thái giám tiến vào rửa sạch hiện trường, Bộ Chính Phong được nâng ra ngoài, mặt đất được nước rửa một hồi, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Nếu không có hai ma ma nâng Bộ Bạch Bình đang hôn mê bên cạnh, mọi người còn tưởng rằng vừa rồi tất cả đều là ảo giác. Hoàng thượng, giờ khắc này, dám cùng Hoàng thượng nói chuyện cũng chỉ có Hoàng hậu cũng không có cách nào. Lỗi lầm trầm trọng chung quy không thể thờ ơ với tất cả mọi người trong này, nàng tận lực làm âm thanh của mình có vẻ nhu hòa đi một chút, nói với hắn. Hoàng thượng bớt giận, thân thể ngài không tốt, Mạc tiên sinh nói ngài không thể quá tức giận. Lại ghé sát một chút, âm thanh thay đổi uyển chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện hậu cung quay về nói sau, trước tiên tiếp tục cung yến đã. Tốt xấu gì hôm nay cũng là nguyệt tịch. Trong lòng Thiên Vũ hừng hực lửa giận sao áp chế được, cảm thấy máu trong người chạy tán loạn. Mắt thấy khuôn mặt nghiêm nghị đỏ bừng, người lung lay dao động, suýt nữa ngã quy. Mọi người phía dưới quá sợ hãi, đều quỳ xuống hô to. Hoàng thượng bớt giận, Mạc Bất Phàm lúc này cũng không biết từ đâu chạy tới, thúc giục thái giám đỡ Thiên Vũ ngồi lên ghế, sau đó một tay bắt mạch, lại lấy từ trong túi áo một viên thuốc nhét vào miệng hắn. Hoàng thượng cố nhịn. Không được nóng này, Hoa Phi cũng khóc cũng không hơn ai, từ lúc có động tĩnh quỷ dị của Vân Phi nàng đều im lặng, giờ phút này cùng tiến lên, một đám phi tần vây xung quanh thân thể Hoàng thượng. Tình hình này làm Phượng Vũ Hoành nhíu mày, bệnh này của Hoàng thượng và lão thái thái không có gì khác nhau, cao huyết áp nghiêm trọng, nhất là khi Triệu Ca một trên thích thì đột nhiên tăng cao, trước mắt bị nhiều người vây quanh như vậy, không thông khí được, có thể tốt lên mới lạ. Chưa đầy một lúc. Mạc Bất Phàm từ trong đám người đi đến, vội vàng đến trước mặt Phượng Vũ Hoành. Vương Phi, thuốc ngày ấy lão thái thái quý phủ uống ngài có mang trên người không? Phượng Vũ Hoành gật đầu, lúc nào chả mang theo. Ai cũng nhanh chóng chắp tay thi lễ với nàng, xin Vương Phi giúp đỡ. Cách chương.